Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ 4 chương, bọn họ đến thời điểm, La Lan cùng Vương Vĩ đang ở ăn cơm chiều, đem người mời vào tới sau, lễ phép tính hỏi, các ngươi ăn sao, Vương Duệ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới trực tiếp từ là nhà ăn mang cơm trở về Vương Vĩ thế nhưng còn ở ăn cơm. Nếu là sớm biết rằng, bọn họ liền tối nay lại đây, vậy các ngươi chờ một lát một chút, hảo, này nhất đẳng. Chính là 20 phút, Vương Vĩ ăn cơm nhưng thật ra thực mau, chẳng qua hắn muốn chiếu cố bên người tức phụ, trùng hợp hôm nay món ăn mặn là cá kho, hắn đến hỗ trợ chọn thứ, ngồi ở một bên Vương Duệ nhìn. Khóe miệng không ngừng mà run rẩy, ai có thể nghĩ đến, ở bên ngoài lấy giọng đại. Không câu nệ tiểu tiết Vương Vĩ cũng có như vậy ôn nhu. Ăn nói nhỏ nhẹ một mặt, có chút quỷ dị, La Ngọc mặt ngoài mang theo ôn nhu tươi cười. Nhưng mà, đặt ở đầu gối gân xanh đều sắp tuôn ra tới đôi tay. Bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh, bàn ăn bên vị kia đối tức phụ săn sóc tỉ mỉ nam nhân. Dù sao cũng là nàng đời trước trượng phu, là nàng người nam nhân đầu tiên. Kiếp trước bọn họ cùng nhau sinh sống gần 20 năm. Cũng từng đọc quá một đoạn ngọt ngào tốt đẹp thời gian, chỉ là. Cho dù ở bọn họ hạnh phúc nhất thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ có cho nàng chọn quá xương cá, liền bởi vì La Lan kia trương xinh đẹp khuôn. Mặt sao, dung mạo liền thật sự như vậy quan trọng sao? Chẳng sợ ở trong lòng an ủi, La Lan lười thành như vậy, sớm hay muộn có một ngày. Vương Vĩ sẽ chịu không nổi, nhưng như cũ bình ổn không được nàng nội tâm phẫn nộ. Kiếp trước nàng tận tâm tận lực chiếu cố nam nhân, hiện giờ lại ở hao hết tâm tư mà chiếu cố một cái khác nàng chán ghét đến cực điểm nữ nhân. Đây là kiểu gì vớ vẩn cùng châm chọc, không sai biệt lắm mơ siêu, La Lan buông chiếc đũa. Mềm mại mà nói một câu, vậy ngươi ở trong phòng chuyển vừa chuyển. Tiêu thực, Vương Vĩ nói chuyện thanh âm thực ôn nhu. Nhìn nhà mình tức phụ trong mắt tất cả đều là ý cười. Tiêu thực chuyện này, là Tiểu Lan nhìn Hồng Lâu Mộng về sau mới bắt đầu dưỡng thành thói quen. Nhìn một cái, nhà hắn tức phụ là cỡ nào đáng yêu ta cùng Vương Duệ trước nói sự, hảo, vì thế. La Lan ở trong phòng chậm gì gì mà xoay vòng vòng. Vương Vĩ kéo ghế ngồi vào Vương Duệ đối diện. Có chuyện gì, hắn cùng Vương Duệ là quang mông chơi đến đại bằng hữu. Giao tình thâm, tự nhiên không cần phải nhiều lời khách khí nói, Vương Duệ đồng dạng như thế. Dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ, như vậy a, Vương Vĩ trầm tư một chút. Nhìn về phía La Lan, Tiểu Lan, ngươi muốn đi sao? La Lan lắc đầu, không nghĩ, đối với nàng trả lời, Vương Vĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy đi, ta tới phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó phiền toái đại tỷ ngươi bị liên lụy một ít. Đem đồ ăn làm ra tới, Tiểu Lan thân thể không tốt, nghe không được khói dầu, đi giúp không được gì không nói. Ngược lại khả năng sẽ tăng thêm không ít phiền toái, La Ngọc tưởng hộc máu. Cho nên, nàng liền xứng đáng bị liên lụy, ngươi tới sao? Vương Duệ đã sớm biết La Lan nuông chiều. Cũng không có miễn cưỡng, chỉ là hỏi Vương Vĩ tới. Đến lúc đó chúng ta uống nhiều mấy chén, Vương Vĩ lần này nhưng thật ra đáp ứng đến thập phần sảng. Khoái, Vương Vĩ, Tiểu Lan tổng không thể vẫn luôn không thấy người đi. Nỗ lực mà đem trong lòng cuồn cuộn cảm xúc bình ổn sau. La Ngọc mới vẻ mặt lo lắng mà mở miệng, Vương Vĩ có chút không rõ mà nhìn nàng, hiện giờ trong lâu. Đã có không ít nhàn ngôn toái ngữ, Vương Vĩ lại không thế nào để ý. Đại tỷ, cái nào địa phương đều có chút ăn không ngồi rồi. Cả ngày nói xấu nhàm chán đàn bà. Ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy Tiểu Lan như vậy liền khá tốt nhìn về phía đang ở nghiêm túc tiêu thực thức phụ. Trong mắt tràn đầy mà đều là tình ý, lại nói. Muốn thật là từng có phân. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm nhà mình tức phụ bị khi dễ, La Ngọc há mồm còn tưởng khuyên, Vương Duệ. Lại là lôi kéo tay nàng, trực tiếp đứng lên, vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai chúng ta liền đem nhật tử định ra tới, hảo tiễn đi hai người sau. ta biết ngươi không thích náo nhiệt. Tới rồi một đêm kia, ta trước đem cơm chiều cho ngươi đoan trở về, lại đi nhà bọn họ. Những cái đó đều là ta chiến hữu. Không đi không tốt, đây là Vương Vĩ giải thích Nga, La Lan cũng không như thế nào để ý, chỉ là. Nam nhân nhà mình vẫn luôn nhìn hắn, giống như đang đợi cái gì, nghĩ nghĩ. Bổ sung một câu, uống ít chút rượu, nghe được lời này. Vương Vĩ lộ ra sán lạn tươi cười. Yên tâm đi, ta biết đến, sau đó vui sướng mà đi thu thập chén đũa, người như thế nào không cho ta đem nói cho. Hết lời. La Ngọc về đến nhà, trong lòng không cam lòng, trên mặt lại làm bộ khó hiểu hỏi: "Tiểu Ngọc, ta biết ngươi quan tâm muội muội, nhưng nàng hiện tại đã gả chồng, chỉ cần các nàng vợ chồng son không ngại, trong lâu người nói như thế nào, kỳ thật cũng không quan trọng." Vương Duệ rất là tán đồng Vương Vĩ nói. Những cái đó tẩu tử nhóm chính là nhàn, nhưng thỉnh ăn cơm một đêm kia, nếu là Tiểu Lan không xuất hiện, về sau nhàn thoại khẳng định càng nhiều, nói ra lời này khi. La Ngọc là vẻ mặt lo lắng vội vàng, ngươi đừng lo lắng. Vương Vĩ sẽ giải quyết, Vương Duệ khuyên nói, sự tình là đúng như La Ngọc theo như lời như vậy. Một đêm kia qua đi, không chỉ là bọn họ này một đống lâu, toàn bộ người nhà viện tuyệt đối bộ phận các nữ nhân đều ở nghị luận La Lan, thậm chí là Vương Vĩ. Chiến hữu, đều có chút tò mò. Đương nhiên, bọn họ sẽ không sau lưng nói xấu, mà là lựa chọn trực tiếp hỏi Thammer Siêu, nghe nói tẩu tử thật xinh đẹp. Mang ra tới chúng ta trông thấy bái, nàng thân thể không tốt lắm. Cũng không thích náo nhiệt, Vương Vĩ cười cự tuyệt. Tại đây chuyện thượng, hắn hoàn toàn tôn trọng Tiểu Lan ý tứ. Nàng nghĩ ra môn hắn sẽ không ngăn cản, không nghĩ ra cửa hắn cũng sẽ không khuyên, mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao hắn cảm giác được đến, Tiểu Lan đãi ở nhà, quá thật sự thư thái. Đại tỷ lo lắng hoàn toàn là không cần phải, thời gian quá đến bay nhanh, chỉ chớp mắt. Một tháng liền đi qua, Vương Vĩ thỉnh tới rồi hai ngày giả, vừa lúc. Ta thư xem xong rồi, chúng ta đi hiệu sách, lại mua hai bổn trở về. Trên thực tế, La Lan đã đem Hồng Lâu Mộng nhìn hai lần, hảo là hảo. Chỉ là... nghĩ nhà mình tức phụ say xe vượng đến như vậy lợi hại, nếu không, ta đi mượn chiếc xe đạp tái ngươi đi. Tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng không cần như vậy chịu tội. Nói thật ra, nhìn tức phụ phun đến trời đen kịt, hắn trong lòng so nàng càng khó chịu, không cần, La Lan lắc đầu. Lôi kéo đối phương tay, ngươi cùng ta tới, trực tiếp nắm hắn đi một cái khác không phòng. Nhìn bên trong lung tung rối loạn đồ vật. Liền đặt chân địa phương đều rất khó tìm đến. Hắn tức phụ nha, ân, ngày mai buổi tối, hắn đến đêm này nhà ở thu thập một chút như vậy nghĩ. Sau đó, hắn liền thấy nhà mình tức phụ, chuẩn xác mà tìm được nàng yêu cầu đồ vật, trắng nõn mảnh khảnh đôi tay nhanh chóng mà trang bị các bộ kiện. Thực mau liền biến thành hắn quen thuộc bộ dáng ván trượt. Tức phụ còn rất biết chơi, này ngoạn ý. Hắn cũng chính là ở TV thượng gặp qua, ân, nhà mình tức phụ chính là thông minh, cái này đều có thể làm ra tới, chỉ là, Tiểu Lan, ngươi không phải là tính toán dùng cái này đi trong thành đi. Đúng vậy, La Lan buông xuống hồng nhạt ván trượt, tiếp theo vùi đầu lắp ráp, ta cho ngươi cũng làm một cái, nhìn hứng thú bừng bừng Tiểu Lan. Vương Vĩ không nghĩ đả kích nàng tin tưởng. Lại có bồi tức phụ chơi ván trượt cũng rất không tồi, cùng không biết nhìn hàng Vương Vĩ bất đồng. Hệ thống thanh âm mang theo khiếp sợ. Ký chủ, người như thế nào sẽ cái này? Phía trước nó cũng không có như thế nào để ý. Hiện giờ đảo qua miêu, kia nho nhỏ, hơi mỏng một khối ván trượt, tinh vi mạch điện hợp thành, tiểu xảo cao dung lượng áp xúc pin. Còn có hiệu suất cao năng lượng mặt trời chuyển hóa khí từ từ, như vậy kỹ thuật ở nó xem ra có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng ký chủ không phải không có ký ức sao? Không biết, xem này đó thư qua đi, nghĩ đến, hệ thống nạc, nó đột nhiên cảm thấy, nhà mình ký chủ khả năng không quá bình thường, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web.